Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 8, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hắn vươn hai ngón tay, nắm cằm tiểu xảo của nàng, lạnh lùng nói. Nếu để tôi tra ra mùi hương có vấn đề, cô sẽ hối hận vì sinh ra trên đời này. Khúc Yên bị nhét đau, ngược lại cười khẽ. Ngài có bao nhiêu nghi ngờ nha? Em sẽ không hại ngài, thật sự. Nàng xác thật không có xịt nước hoa, chẳng qua tự nàng mang một mùi hương, mùi giống hoa hồng, ngửi sẽ thấy tinh thần sảng khoái, ngửi lâu còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là phúc lợi hệ thống xuyên nhanh đưa cho nàng, xem như một bàn tay vàng vô dụng, ngay cả một chút tác dụng kích dục đều không có. Tốt nhất như thế, Bạc Tư Yến buông ngón tay, lạnh lùng liếc nàng, nàng bị hắn dùng sức niết cằm, hiện lên một vết đỏ. Làn da nàng non mịn. Hơi dùng sức liền sẽ lưu lại dấu. Bạc Tư Yến nheo mắt, đáy lòng không hiểu vì sao dâng lên cảm giác nóng này. Em bảo đảm, Khúc Yên giơ ba ngón tay trắng nõn, nghiêm túc nói. Em bảo hộ ngài, không hại ngài. Em đối với nam nhân mình muốn tán tỉnh rất tốt, rất tốt, rất tốt. Bạc Tư Yến không khỏi cười nhạo. Cô muốn tán tỉnh tôi. Khúc Yên chớp mắt hạnh mơ màng long lanh nước. Không được sao, nam nhân cũng không thể nói không được nha. Bạc Tư Yến còn chưa trả lời, tốc độ xe đột nhiên khẩn cấp tăng tốc. Thần sắc hắn không thay đổi, dương giọng hỏi tài xế đang lái ở ghế phía trước. Trần Lão, tình huống như thế nào? Tài xế Trần Lão giẫm chân ga ra tốc, một bên trả lời. Yến thiếu, chúng ta bị người truy kích, phía sau có ba chiếc xe. Loại tình huống này hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện. Tài xế xử lý thật sự lão luyện, chuyên chọn đoạn đường nhỏ lắt léo, khó đoán. Bạc Tư Yến gặp nguy hiểm, như cũ lòng không chút gợn sóng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân bên người. Ngồi vững, nắm lấy tay vịn ở mặt trên cửa sổ xe. Khúc Yên không nói lời vô nghĩa. Được, ba chiếc xe theo dõi đằng sau thực nhanh liền có hai chiếc bị ném xuống, chỉ còn một chiếc xe Jeep đuổi theo không ngừng. Người trên xe Jeep mở cửa sổ ra, cầm súng nhắm ngay bọn họ trong chiếc Maybach. Bang bang hai tiếng, viên đạn đánh trúng thân xe. Cúi người. Không cần bại lộ ở bên cửa sổ. Bạc Tư Yến bình tĩnh chỉ huy. Vâng, Khúc Yên làm theo, nghiêng người, nằm ở trên đùi hắn. Bạc Tư Yến bị nàng động, cười nhạt. Nữ nhân này, dưới tình huống nguy hiểm như vậy còn không quên câu dẫn hắn. Lá gan lớn đến lạ thường. Bất quá hắn không có hất nàng ra, loại thời điểm này không tiện so đo. Hắn từ dưới ghế ngồi lật ra một khẩu súng lục, lắp ống giảm thanh, hạ cửa sổ xe xuống một chút. Ép sát chiếc xe Jeep đang lao tới liền bắn. Thương pháp của hắn cực kỳ tinh chuẩn, tài xế xe Jeep trúng đạn, bánh xe bắt đầu hỗn loạn đảo quanh. Hắn thừa thắng xông lên, nhắm chuẩn người cầm súng ở ghế sau, bắn liền hai phát. Đúng lúc này, trong nháy mắt, một tia sáng lóe lên, bay thẳng qua cửa kính ô tô đang mở. Cẩn thận, Khúc Yên đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng là được âm thanh cảnh báo từ hệ thống nhắc nhở, nguy hiểm đang ở rất gần. Nàng ngẩng đầu liền thấy một thanh tiểu đao tinh tế rất dài bay vụt vào bên trong xe, đối diện đầu Bạc Tư Yến. Nàng không chút do dự, tung người một cái, nhào lên thân Bạc Tư Yến. Chỉ nghe phụt một tiếng, thanh âm mũi đao đâm vào thịt khiến người sờn tóc gáy. Bạc Tư Yến giải quyết toàn bộ kẻ ám sát trên xe Jeep, đỡ lấy nữ nhân mềm mại ở trong lồng ưng. Ực hắn, cô thật không muốn sống nữa. Hắn thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên ghé vào trên hắn ngực, con dao mỏng đâm vào sau lưng nàng, nơi gần vai, từng đợt đau kịch liệt. Em nói rồi phải bảo vệ ngài, nói được phải làm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt, đau đến trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bạc Tư Yến dùng đầu ngón tay lau mồ hôi trên trán nàng, dương giọng với tài xế phía trước. Lập tức đi bệnh viện. Vâng, Yến thiếu, máy bách tính năng thật tốt lập tức gia tốc. Đi bệnh viện gần nhất. Bánh xe lăn một chỗ gập ghềnh, sóc nảy một chút, Khúc Yên đau, hô một tiếng, đôi tay theo bản năng vòng lấy eo Bạc Tư Yến. Bạc Tư Yến rất khó để nữ nhân gần người, xem nàng đau đến bộ dáng nhu nhược đáng thương, chung quy không đem nàng đẩy ra. Hắn nhìn lướt qua đao mỏng sau vai nàng, cắm không sâu, nhưng máu tươi thấm ướt váy đỏ, mơ hồ lộ ra màu đen dị thường. Cách chương.